Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hai đứa trẻ biện thuật. Vì kích phát Hoàng Nguyệt Anh nghiên cứu học vấn hứng thú, cũng vì che giấu chính mình thực lực chân chính, Tôn Sách cùng Hoàng Nguyệt Anh đánh cược liền không có thắng nổi. Nhưng hắn mỗi lần đều có thể khống chế đến vừa đúng. Để Hoàng Nguyệt Anh thắng được cũng không thoải mái, nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng mới thắng hiểm một nước. Cùng loại kích thích này so sánh, Tôn Sách thua những thứ kia món tiền nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo tại Tương Dương thành phía dưới xây máy ném đá bắt đầu, Hoàng Nguyệt Anh đã tích lũy một số nhận thức cảm tính. Tại Tôn Sách dẫn đạo dưới, nàng bắt đầu nỗ lực đối điểm rơi phân bố làm phân tích định lượng. Nàng lấy mục tiêu vật làm trung tâm, ngang thẳng chín đạo, họa một cái giống như bàn cờ vây bản vẽ. Sau đó đem mỗi một lần điểm rơi đều ghi ở phía trên. Ban ngày ghi số liệu, tối về tô lại tại đồ phía trên. Mỗi đài máy ném đá một ngày thử bắn có thể được đến một tấm ảnh. Nàng đã tích lũy 7-8 tấm đồ. Sau buổi cơm tối, nàng ôm lấy những thứ này đồ đi vào Tôn Sách đại trướng. Bàng Thống vừa nghe đến Hoàng Nguyệt Anh thanh âm, vô ý thức quay người liền muốn chạy. Tôn Sách một thanh níu lại hắn, đem hắn ấn tại chỗ ngồi phía trên. A Sở quá thông minh, ta không sánh bằng nàng, ngươi giúp ta một chút. Bàng Thống sợ hãi gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, không hề nói gì, nhưng Bàng Thống lại cảm nhận được nồng đậm khinh bỉ, xoay người, len lén trợn mắt chừng một cái. Hoàng Nguyệt Anh đem đồ bày tại Tôn Sách trước mặt trên bàn, nhấc lên vạt áo, tại Tôn Sách đối diện ngồi xổm hạ xuống. Đây là mấy ngày nay thống kê kết quả, khác biệt máy ném đá dùng màu sắc khác nhau đánh dấu. Tôn Sách dựa bàn nhìn kỹ, liên tục gật đầu, ngang thẳng chín đạo, 9981 cái điểm, là vì suy cho cùng a. Hoàng Nguyệt Anh đối với vấn đề này không có trả lời hứng thú, lần này đánh bạc chút gì. Nếu như ta thua, thua ngươi 100 tiền, ta mới không cần đây, luôn luôn thắng tiền, không có tí sức lực nào. Vậy ngươi muốn cái gì? Hoàng Nguyệt Anh lệch ra cái đầu, nháy vừa đen vừa sáng ánh mắt, lộ ra mấy phần vẻ giảo hoạt. Nếu như ta thắng, liền để Sĩ Nguyên đi quân nhu doanh đi làm mấy ngày việc. Thế nào? Bàng Thống giật mình, tại sao là ta? Hoàng Nguyệt Anh nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách do dự, thế nhưng là Sĩ Nguyên muốn giúp ta xử lý công văn. Ta không thể rời bỏ hắn, những thứ này ta cũng có thể a. Ồ, Tôn Sách nâng quay hàm, cười như không cười nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh, thế nhưng là ta không nhất định có thể thắng đây. Hoàng Nguyệt Anh buồn bực xoay người sang chỗ khác. Bàng Thống gặp, vụng trộm bĩu môi, im ắng nói cái gì. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bản vẽ, được, người trước nói một chút những thứ này điểm có làm được cái gì đi. Hoàng Nguyệt Anh đáp một tiếng, mở ra bản vẽ, giảng dài, đi qua mấy lần điều chỉnh thử, mục tiêu vật thiết trí đã cơ bản hoàn thành. Tôn Sách liếc mắt, đồ trung tâm phải cùng những thứ này điểm phân bố trung tâm không khác nhau lắm. Nhưng cái này một bước nhỏ lại là rất khó bước ra. Từ cảm tính đến lý tính, từ kinh nghiệm đến tìm ra quy luật, cũng tiến một bước suy đoán bên trong số học công thức. Cũng không phải Hoàng Nguyệt Anh thử mấy ngày liền có thể chơi được. Tôn Sách có thể đem cái này công thức cho nàng, cái này cũng không khó. Nhưng là hắn hay là hy vọng Hoàng Nguyệt Anh có thể chính mình tìm tới con đường này. Không chỉ có là Hoàng Nguyệt Anh, hắn hy vọng càng nhiều thư nhân có thể đem tinh lực vùi đầu vào dạng này trong nghiên cứu đến. Mà không phải đọc sách đến bạc đầu, một lòng chỉ muốn học mà yêu thì sĩ. Nếu như nói hắn có cái gì dã tâm, đây mới là hắn lớn nhất dã tâm lớn. so tranh bá thiên hạ còn có trọng yếu dã tâm. Nhìn lấy Hoàng Nguyệt Anh chậm rãi mà nói, trước thống kê mỗi một cái hình vuông bên trong số lượng, lại dùng bình quân giá trị biện pháp thôi toán trung tâm khả năng vị trí. Tôn Sách tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu, giáo dục muốn theo Hoa Hoa nắm lên, một chút cũng không sai. Tiểu cô nương này mới 11 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chí ít còn có thể sống nửa cái thế kỷ về sau, nàng hội sẽ không trở thành Trương Hành như thế khoa học gia, bị sau người coi là mộc thánh. Ta thấy được, ta có thể xách một cái đề nghị sao? Bàng Thống bỗng nhiên giơ tay lên, ngươi. Hoàng Nguyệt Anh một mặt hoài nghi, nói một chút a. Ngươi tạm thời lời này, ta tạm thời nghe chi? Ây, ta cảm thấy ngươi cái này tính toán có vấn đề, cần phải dùng. Bàng Thống nói một nửa, ngượng ngùng ngậm miệng lại, bởi vì Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt đã nhanh muốn giết người. Ta tính toán có vấn đề. Tôn Sách liền vội vàng cắt đứt hai cái này hùng hài tử. Ho khan, nếu là thảo luận, chí ít cần phải khiến người ta nói hết lời. Nói có đúng hay không có thể lại bàn nha. Hù dọa người thì không đúng. Lại nói, Sĩ Nguyên là giúp ta. Hắn nói ngươi tính toán có vấn đề. Không được sao? Làm gì? Chừng lấy cái gì chừng? Ngươi còn muốn huấn ta hay sao? Hoàng Nguyệt Anh le lưỡi, hậm hực địa chừng Bàng Thống liếc một chút. Bàng Thống chân tay luống cuống. Tôn Sách khích lệ nói, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi có ý nghĩ gì thì lớn mật nói, không cần sợ nàng, ý càng biện càng rõ. Chỉ có hoang ngôn mới không nhịn được cân nhắc, chỉ có trột dạ mới không dám cùng người biện luận, dùng giết người đến ngậm miệng càng là vô sỉ. Bàng Thống nắm chặt quyền đầu, đầy mặt đỏ, tướng quân, ngươi lại tại phỉ báng thánh nhân. Thật sao? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, thói quen. Ngươi nói, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Ta cảm thấy cái này tảng đá lớn theo là máy ném đá bắn ra. Cần phải lấy máy ném đá làm trung tâm, mà không phải là mục tiêu làm trung tâm. Bàng Thống bắt đầu còn có chút do dự, nhưng nói hai câu thì thông thuận rất nhiều. Hắn vụng trộm nhìn xem Tôn Sách cùng Hoàng Nguyệt Anh, gặp Hoàng Nguyệt Anh trầm tư, Tôn Sách thì là một mặt cổ vũ. Trong lòng càng thêm chấn định, nói tiếp, cho nên ta cảm thấy không cần phải vẽ thành thẳng tắp, mà chính là cần phải vẽ thành đường vòng cung, lấy máy ném đá vị trí làm trung tâm, vẽ thành khoảng cách không giống nhau vòng tròn, đây mới là phù hợp nhất tình huống thực tế kết quả. Tôn Sách mừng thầm trong lòng, mà lại bất luận thuyết pháp này phù hợp hay không, vẻn vẹn thì Bàng Thống cái này đối thánh nhân quỳ bái, động triệt vương đạo bá đạo tiểu thư sinh có thể nói ra như thế tới nói đến, thì là một loại chớ tiến bộ lớn. Hắn đánh giá Hoàng Nguyệt Anh, trêu chọc nói, a sở, ngươi nói hắn nói rất có lý sao? Hoàng Nguyệt Anh đi loanh quanh con ngươi, mắt sáng lên, có lý, nói như vậy, ta thắng, không sai, ngươi thắng. Hoàng Nguyệt Anh ngồi thẳng người, đối Bàng Thống hì hì cười một tiếng, ngươi đi quân nhu doanh đi. Ta tại sao muốn đi quân nhu doanh? Bàng Thống không phục lắm, nếu là tướng quân thắng, ta chính là hắn bạn, ngươi làm việc, ta cũng có thể làm thay. Tướng quân tôn trọng tiết kiệm, một người có thể làm việc, tại sao muốn an bài hai người đâu? Cho nên ta lưu lại, đã làm bạn, lại làm thư tá, ngươi liền không sao làm á. Nếu như không muốn đi quân nhu doanh, vậy liền đi quách giáo úy hoặc là hoàng giáo úy chỗ ấy a. Bọn họ cũng cần thư tá đây. Nhìn lấy cười đến con mắt cong cong Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Sách giờ khóc giờ cười. Hắn vội vàng nói, a sở, cái này không thể được, ta không thể rời bỏ Sĩ Nguyên. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên giận tái mặt, Bàng Sĩ Nguyên, ngươi có thể hay không bận tâm một chút Tương Dương Bàng ra mặt mũi? Bàng Thống lại vội vừa giận, nhảy lên một cái, ta làm sao ta? Ngươi, Hoàng Nguyệt anh lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, nàng trừng Bàng Thống liếc một chút, lại nhìn xem Tôn Sách, gặp Tôn Sách một mặt mờ mịt, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vươn người đứng dậy, liền bản vẽ đều không cầm, thì lao ra. Tôn Sách cùng Bàng Thống hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Phong bước nhanh đi tới. Tướng quân, người bình tĩnh về sau. Huyền Thành có nhân mã ra cửa đông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?